Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Hắn bị thương, mọi người nghe lệnh, đem bắt, Nghiên Triết cũng động thực giận, mà cùng lúc đó, Khê Thần lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Đứng dậy, Tử Tang Lăng cả kinh, kỳ thực mọi người nàng còn không sợ. Thậm chí nàng minh biết rõ bản thân ông ngoại tu vi cao hơn Khê Thần. Nhưng là nàng vẫn là lo lắng Trạc Diễm chống lại Khê Thần. Cơ hồ không có gì do dự, song phương đồng thời ra tay. Chính là, hôm nay Trạc Diễm là một mình tiến đến, một người đối mặt sở hữu thần tộc. Cũng may, hỉ đường bên trong địa phương cũng không khoan, cho nên thần tộc tuy rằng nhiều người, lại không có phương tiện cùng mà không. Ngược lại chiếm không được bao nhiêu ưu thế, Tử Tang Lăng đang muốn nghĩ biện pháp, đột nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, phát hiện bản thân linh khí đã bị khóa lại. Sư tôn, Tử Tang Lăng kinh ngạc quay đầu, chống lại Khê Thần ánh mắt, Lăng Nhi thực xin lỗi, vì sư vì tránh cho ngươi cùng Âm U Vương cùng nhau đào tẩu. Chỉ có thể ra này hạ sách, Khê Thần thản nhiên nói. Nói xong, nhìn Tử Tang Lăng liếc mắt một cái liền đầu nhập vào cùng Trạc Diễm trong chiến đấu. Tử Tang Lăng trong lòng kia kêu một cái buồn bực, nàng thật là đánh chủ ý muốn vụng trộm trốn. Như vậy Trạc Diễm nhìn đến nàng rời đi, tự nhiên cũng sẽ không thể lại tiếp tục cùng mọi người đối kháng. Muốn bước ra, lợi dụng của hắn âm u lực cũng không phải việc khó. Nhưng là hiện thời. Nàng bị Khê Thần như vậy khóa lại linh khí, muốn đào tẩu liền thật sự rất khó khăn, mà nàng dư quang chứng kiến, Khê Thần tựa hồ sớm có bố trí, bởi vì Tử Tang Diễn đám người tựa hồ cũng trúng của hắn khóa linh thuật. Bởi vì tất cả mọi người không ngờ rằng bản thân sẽ bị xuống tay. Cho nên, ở xem lễ thời điểm đích xác không có phòng bị, trong lòng sốt ruột là lúc. Tử Tang Lăng đem ánh mắt rơi xuống Trạc Diễm chỗ đứng vòng. Như vậy vừa thấy, mới nhường trong lòng nàng tất cả sốt ruột. Vì sao, hắn đối mặt mọi người vây công chính là né tránh cũng kiệt lực hướng về nàng chỗ phương vị đi lại. Mà căn bản không có nghiêm cẩn hoàn thủ. Nhìn đến Trạc Diễm trên người không ngừng tăng thêm miệng vết thương. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân tâm tựa hồ bị một đạo lực lượng vô hình nháy mắt ách trụ. Hô hấp khó khăn là lúc, trái tim cũng là có rút lại giống như đau đớn. Hắn không biết như vậy hội chi không chịu đựng nổi sao. Tuy rằng, ở hôn lễ bắt đầu phía trước, nàng là tất cả hy vọng hắn có thể đến, vãn hồi giữa bọn họ cảm tình, hoặc là đến giải thích phía trước hiểu lầm Mani nhưng là, lúc hắn thật sự đến đây, hơn nữa chính là hắn một người thời điểm, nàng trừ bỏ cảm động. Thừa lại đều là lo lắng, phía trước nàng không phải là không có nghĩ tới, có lẽ Trạc Diễm sẽ đến, hội mang theo của hắn 300 danh tu vi tinh thâm âm u đem. Hay hoặc là xuất lĩnh âm u đại quân, uy hiếp thần tộc thả người, nhưng là, lại không ngờ rằng, hắn như vậy một người tiến đến, còn không phải âm u thể, hơn nữa đối mặt vây công chính là né tránh. Ít hoàn thủ, Trạc Diễm, người đi đi, Tử Tang Lăng thật sự nhịn không được, đối với đám người bên trong hô, hắn còn như vậy, thật sự hội kiên trì không được, nàng hy vọng hắn đến, nhưng là, nàng càng hy vọng hắn sống khỏe mạnh, bị vây công Trạc Diễm nghe được Tử Tang Lăng lời nói. Thân mình không khỏi run lên, thắt lưng đều có chút cứng ngắc, hắn phía trước thương còn chưa khỏi hẳn. Nghe được nàng muốn thành thân tin tức, hắn liều lĩnh ngàn dặm xa xôi tới rồi. Vì sao, nhìn đến cũng là người khác nắm tay nàng. Hơn nữa nàng còn đuổi hắn đi. Hắn phía trước vô tâm sai lầm. Nàng thật sự ngay cả một lời giải thích cơ hội cũng không cho hắn. Liền như vậy phán định của hắn tử hình sao? Không, nàng là hắn nhận định nhân. Từ 10 năm trước ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm, hắn liền đã nhận thức chuẩn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi biến. Trạc Diễm thật sâu nhìn một thân hỉ y Tử Tang Lăng. Môi không tiếng động giật giật, Tử Tang Lăng minh bạch lời nói của hắn. Hắn nói, ta sẽ không buông tay, trong lòng giống như có cái gì lan tràn thành họa. Tử Tang Lăng thân mình hơi hơi có chút run run, xem trạc diễm chung quanh không ngừng bay lên huyết quang, chỉ cảm thấy bản thân coi như cũng bị lăng trì. Nếu không là Ly Tố luôn luôn cho nàng chống đỡ, nàng cơ hồ muốn vô lực ngã xuống đất. Tiểu Lăng không nên gấp gáp, ta đang suy nghĩ biện pháp cởi bỏ của ngươi linh khí, Ly Tố ở Tử Tang Lăng bên tai nhẹ giọng nói. Chính là, động tác như vậy lạc ở trong mắt Trạc Diễm, chính là càng thêm thôi phát hắn đáy lòng lửa giận, trong lòng khó chịu, trên tay động tác liền chậm nửa nhịp, không cẩn thận, trước ngực liền bị một gã thần tộc trường kiếm đâm vào bán tấc. Tử Tang Lăng ánh mắt đột nhiên trợn to, trái tim không chịu khống chế tạp ở yết hầu, trong nháy mắt, hoảng hốt vô pháp ngôn ngữ, mà ngay sau đó, Trạc Diễm mạnh hất ra kia thanh trường kiếm, chính là trên ngực chán ra đại phiến huyết hoa. Nhiễm đầy hắn màu trắng quần áo, nhìn thấy ghê người, Trạc Diễm, người đi mau a! Tử Tang Lăng muốn vọt vào đứng vòng, bị Ly Tố giữ chặt, nơi đó tuy rằng không người hội công đánh nàng, nhưng là, nàng hiện thời linh khí bị khóa, nếu là bị ngộ thương, vậy phiền toái. Ly Tố trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên, đáy lòng xẹt qua một đạo ánh sáng, có lẽ, hắn có thể lợi dụng một chút lúc này tình huống, lại nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài, tuy rằng, nàng giống như hắn mặc đỏ thẫm sắc hỉ y, nhưng là, nàng lúc này mâu trung lại tràn đầy ánh một người khác bóng dáng. Nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là đối với một cái khác nam tử lo lắng. Ly Tố hít sâu một hơi, tuy rằng nhất luôn luôn đều biết nàng người trong lòng là ai. Nhưng là, hiện thời nhìn đến như vậy tình hình, vẫn là làm hắn nổi lên từng trận đau thương. Nàng chung quy là rời đi hắn, có lẽ ngay tại hắn ở đáy nước ngủ say mộ cái thời khác. Bọn họ duyên phận, thật giống như Bỉ Ngạn Hoa Hoa cùng Diệp. Hoa nhi nở rộ thời điểm, lá cây liền đã héo rũ, hắn không thể trách nàng, thích một người, đều không phải bản thân ý chi có khả năng khống chế. Hắn chỉ có thể cảm thán bọn họ tách ra quá sớm. Khi đó nàng quá nhỏ, mà nàng mối tình đầu thời điểm, đã có một người khác hầu ở bên người nàng, Ly Tố nắm Tử Tang Lăng thủ, đáy lòng than nhẹ, có lẽ... Đây là hắn cuối cùng một lần như vậy đứng ở bên người nàng. Thật giống như ở ngắn ngủn mấy khắc chung phía trước, hắn nhìn đến một thân hỉ y chờ của hắn Tử Tang Lăng. Hắn đột nhiên đáy lòng vừa động, liền ôm lấy của nàng thắt lưng đem nàng đặt ở tuyết lân thú thượng giống nhau. Ở trong lòng hắn, thì phải là hắn cùng của nàng hôn lễ, tuy rằng chỉ tiến hành rồi một nửa, nhưng là, bọn họ cộng đồng cưỡi tuyết lân thú. Ở không trung xẹt qua khi, nàng đối hắn lưu lại miệng cười, cũng là chân chân thực thực tồn tại. Lăng nhi, làm cho ta cuối cùng cho ngươi làm một chuyện đi. Ly Tố đột nhiên thấp giọng truyền âm, nói xong, vừa chia tay, nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng, liền hướng về đứng trong vòng phóng đi. Ly Tố ca ca, Tử Tang Lăng có chút kinh ngạc, lại phản ứng tới được thời điểm, bọn họ dĩ nhiên tiến nhập đứng vòng bên trong. Mặc dù có Ly Tố tế ra vòng bảo hộ kết giới, nhưng là Tử Tang Lăng ở tiến vào đứng vòng nháy mắt, liền rõ ràng cảm giác được đến nơi đây áp lực cùng cuồng bạo linh khí. Mà cũng chính là vào lúc này, nàng càng thêm thấy rõ Trạc Diễm trên người thương, trên người hắn cơ hồ đều là miệng vết thương, tiểu thương cơ hồ trải rộng toàn thân, mà trước ngực, phía sau lưng, trên cánh tay càng là có vài đạo rất sâu miệng vết thương. Đang ở ồ ồ mạo huyết, như vậy xuống dưới, hắn đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Hết chương.